Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 613, ngươi là Tiểu Thạch Hoàng. Tiền bối, ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm tổ tiên phần mộ, này nhưng là có chút làm người khác khó chịu rồi, lão đạo sĩ mở miệng nói, hơn nữa then chốt là, ta thân là đời sau của hắn. Nhưng cũng chưa từng nghe tới tổ tiên có phần mộ tồn tại. Điểm này ngươi đừng lo. Tòa kia đại mộ tuyệt đối tồn tại. Bố La Lâm khẽ cười nói. Này, lão đạo sĩ nghe vậy. Nhất thời do dự, sau đó lắc lắc đầu. Xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Tổ tiên chôn thây chỗ. Hậu bối há có thể khinh nhờn. Ngươi dám từ chối ta. Liền không sợ ta giết ngươi. Bố La Lâm hiếu kỳ nói, từ đầu với cuối cái lão đạo sĩ này đều là một bộ đúng mực thần sắc. Rõ ràng chỉ có bán tổ thần cảnh giới, đối mặt hắn cái này tuyệt đỉnh tổ thần nhưng là không sợ hãi chút nào. Không nên a, cái này tân sinh thể hẳn là mất đi tất cả ký ức. Không biết mình là Tiểu Thạch Hoàng, làm sao còn có thể chấn định như thế? Trong lòng hắn kỳ quái. Không dối gạt tiền bối, bần đạo ở thiên giới cất bước nhiều năm như vậy, vì không ít người bốc hung tính cát, cũng coi như là hiểu sơ thiên cơ. Lão đạo sĩ bình tĩnh nói, ta tính chính xác lần này nhất định là gặp dữ hóa lành. Dù cho rơi vào tiền bối trong tay, cũng nên là hữu kinh vô hiểm. Ồ, nghe nói như thế, bố La Lâm nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái. Nói như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không thật linh nghiệm như vậy. Sau một khắc, hắn ánh mắt lóe lên, nhất thời một chỉ điểm ra, thần quang bảy màu lấp lóe hướng về lão đạo sĩ ngược điểm đi. Tiền bối hà tất như vậy đây? Lão đạo sĩ thấy thế khẽ thở dài một cái. Sau một khắc, trong tay phải của hắn, một đoàn màu đỏ thẫm thần quang bạo phát. Chớp mắt đem thân thể của hắn bao phủ. Bố La Lâm thần quang bảy màu va chạm ở đó màu đỏ thẫm thần quang bên trên. Chớp mắt tan vỡ, thì ra là như vậy. Gặp một màn này, bố La Lâm không có giật mình, ngược lại là lộ ra vẻ rõ ràng. Giờ khắc này, lão đạo sĩ kia quanh thân đều là bao phủ một tầng màu đỏ thẫm thần hà. Bảy viên loại nhỏ ngôi sao vờn quanh hắn. Tỏa ra một luồng sức mạnh to lớn thần bí, bảo hộ hắn, bần đạo tuy rằng thực lực thấp kém, thế nhưng là cát nhân thiên tướng, lúc mới sinh ra lòng bàn tay kèm bảy viên thần bí ngôi sao. Nắm giữ khó lường lực lượng, mặc dù không cách nào giết địch, lại nhưng bảo toàn tính mạng, lão đạo sĩ thản nhiên mở miệng, tiếp theo hắn đưa tay phải ra. Quả nhiên có bảy viên đỏ cát bình thường ngôi sao hiện lên ở lòng bàn tay của hắn. Hắn sở dĩ đối mặt bố La Lâm đều có thể bình chân như vậy. Tự nhiên là bởi vì có chỗ dựa dẫm, tự có ký ức tới nay. Lão đạo sĩ ở thiên giới cũng từng gặp được không ít hung hiểm. Nhưng dựa vào này bảy viên trời sinh ngôi sao đều là gặp dữ hóa lành lại đây. Không cần nói là tổ thần. Chính là thạch nhân vương giả giao chiến dư âm cũng không có triệt để hắn tiêu vong quá. Quả nhiên là tiểu thạch hoàng trời sinh thất ma tinh. Xem đến lão đạo sĩ lòng bàn tay. Bố La Lâm nhất thời trong lòng cười nhạt. Ta liền nói, tiểu thạch hoàng mưu đồ vạn cổ. Phân liệt ra này suy yếu tân sinh thân thể. Lại làm sao có khả năng không ở lại thủ đoạn bảo mệnh. Ngày xưa thời đại thái cổ. Tiểu Thạch Hoàng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, dù cho là thạch nhân vương giả đối mặt hắn cũng là sợ hãi. Đặc biệt là hắn trời sinh dị bẩm, trong lòng bàn tay có bảy viên ma tinh, ẩn chứa mạnh mẽ thần năng, thậm chí có thể trấn áp thạch nhân vương giả. Bây giờ, này tân sinh thân thể trong lòng bàn tay, kế thừa bộ phận uy năng của ma tinh, hiển nhiên là vì lấy bảo đảm vẹn toàn. Tiền bối, tiểu thạch hoàng chính là bần đạo tổ tiên, xin thứ cho bần đạo không thể giúp ngươi trộm lấy tổ tiên chi mộ. Lão đạo sĩ mở miệng, cáo từ rồi. Sau một khắc, hắn xoay người liền muốn rời khỏi. Ta khiến ngươi đi rồi sao? Gặp tình hình này, Bố La Lâm nhất thời lạnh lùng nở nụ cười. Tiền bối, không phải ta ngông cuồng. Ngày xưa hai đại thạch nhân vương giả giao chiến, ta không cẩn thận bị cuốn vào. Dựa vào này 7 viên ngôi sao lực lượng đều còn sống. Tiền bối ngươi muốn uy hiếp ta, chung quy là không thể thực hiện được. Lão đạo sĩ bình tĩnh nói, thật không? Nghe nói như thế, Bố La Lâm nhất thời cười nhạo, trọn vẹn thạch nhân không làm gì được ngươi, không có nghĩa là ta cũng không được. Sau một khắc, hắn một cái tay duỗi ra, nhất thời đầy đủ 3 tôn thiên bi tái hiện ra, mơ hồ tỏa ra một luồng trấn áp chư thiên khí tức. Đây là thiên bi. Lão đạo sĩ thần sắc đột nhiên biến đổi, tập trung Bố La Lâm lòng bàn tay. Không nghĩ tới ngươi một cái thiên giới bán tổ thần, dĩ nhiên cũng nhận thức vật ấy. Bố La Lâm một mặt diễu diễu nói, vật ấy đồn đại có vài tôn, bần đạo tổ tiên đã từng nắm giữ quá một cái trong đó. Là lấy bần đạo mới nhận biết nó. Lão đạo sĩ mở miệng nói, ánh mắt lập lòe thần sắc khác thường. Không nghĩ tới tiền bối dĩ nhiên nắm giữ 3 tôn. Thực sự là phúc duyên thâm hậu. Ngươi nếu nhận thức thiên bi, nên biết uy năng của chúng. Bố La Lâm khẽ cười nói, ta đã từng dùng chúng nó kém chút đè chết rồi một vị thạch nhân vương giả. Ngươi là có hay không muốn dùng ngươi lòng bàn tay kia 7 viên ngôi sao đến thử một lần? Nghe nói như thế, lão đạo sĩ nhất thời lắc đầu. Không cần, thiên bi sức mạnh to lớn không thể suy đoán. Ngày xưa tổ tiên của ta tiểu thạch hoàng công tham tạo hóa, nhưng cũng bị kia thiên hàng thần bia cho đập hôn mê bất tỉnh. Lão đạo sĩ rất thẳng thắn, cũng rất không tiết tháo. Biết thiên bi không thể chống đối, trực tiếp tiếp nhận rồi Bố La Lâm áp chế, đáp ứng giúp hắn tìm kiếm tiểu thạch hoàng đại mộ. Ngươi không phải nói tổ tiên táng sinh chi địa không thể khinh nhờn sao? Bố La Lâm có chút trêu tức nhìn lão đạo sĩ, tổ tiên ngày xưa đánh khắp vạn giới khó gặp địch thủ. Liền như vậy vắng lặng hơi bị quá mức đáng tiếc, hắn đại mộ nếu có thể hiện thế, tất nhiên có thể để cho đời này chúng sinh chiêm ngưỡng hắn vô thượng hào quang. Lão đạo sĩ một mặt chính khí mở miệng nói. Nghe vậy Bố La Lâm khóe miệng hơi co giật. Hắn thậm chí đều có chút cảm thấy quái lạ. Từ trong nguyên tác xem, tiểu thạch hoàng hẳn là một cái bá khí nghiêm túc hoàng giả. Tại sao phân liệt ra này tân sinh thân thể nhưng là dáng vẻ đạo đức như thế? Ở thời gian sau này bên trong, Bố La Lâm dựa theo hắn biết đến bộ phận nội dung vở kịch, cùng lão đạo sĩ bắt đầu tìm kiếm lên tiểu thạch hoàng đại mộ vị trí. Hồng hoang thiên giới, liệt thiên cốc, tòa kia đại mộ ở thiên giới lòng đất qua lại, nơi này là nó thường thường xẹt qua địa phương. Trong hư không, Bố La Lâm nhìn xuống phía dưới một tòa bao la núi sông. Đối một bên lão đạo sĩ mở miệng nói, lão đạo sĩ gật đầu, mở miệng nói, tiền bối mặc dù biết đại mộ sẽ đi qua nơi này, nhưng là chúng ta nên làm gì tiến vào? Vậy thì muốn xem ngươi rồi. Bố La Lâm khẽ cười nói, ta, lão đạo sĩ nhất thời kinh ngạc, ngươi thật cho rằng, chính mình chỉ là tiểu thạch hoàng đời sau. Bố La Lâm một mặt trêu tức nhìn hắn. Tiền bối lời này có ý gì? Lão đạo sĩ có chút không rõ vì sao. Ta hỏi ngươi, ngươi nếu tự xưng là tiểu thạch hoàng sao? Ngươi kia gia tộc những người khác đâu? Bố La Lâm hỏi, bần đạo tự ghi việc ngày bắt đầu. Chính là một thân một mình. Lão đạo sĩ đàng hoàng nói, ngươi có thể có tuổi ấu thơ. Bố La Lâm tiếp tục nói, không nhớ rõ. Bần đạo có ký ức bắt đầu, chính là dáng vẻ ấy, mấy trăm ngàn năm đến chưa từng thay đổi qua. Lão đạo sĩ ăn ngay nói thật, không có lúc bé ký ức, cũng không có người nhà. người ngay cả mình là ai e sợ cũng không biết, lại vì sao khẳng định chính mình là tiểu thạch hoàng đời sau. Bố La Lâm thần sắc cổ quái nói, này, ta cũng không nói lên được. Lão đạo sĩ một trận do dự, cau mày nói, thật giống là một loại trực giác, lại thật giống trời sinh ta liền biết điểm này. Ha ha, gặp đến lão đạo sĩ một mặt xoắn suýt thần sắc, bố La Lâm nhất thời cười khẽ, tiền bối, lẽ nào ngươi biết ta chân thực lai lịch? Lão đạo sĩ nhất thời nhìn về phía bố La Lâm, đó là tự nhiên, bằng không thiên giới như vậy mênh mông, ta vì sao phải tìm tới ngươi? Bố La Lâm mở miệng nói, còn xin tiền bối báo cho, bần đạo vô cùng cảm kích. Lão đạo sĩ thành khẩn nói, ta kia sẽ nói cho ngươi biết. Bố La Lâm mở miệng, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ngươi xác thực là cùng tiểu thạch hoàng có quan hệ, bất quá cũng không phải là đời sau của hắn, mà là hắn bản thân. Lời vừa nói ra, lão đạo sĩ nhất thời lộ ra vẻ giật mình. Tiểu thạch hoàng bản thân, ta, hắn kinh ngạc mở miệng, sau đó lắc lắc đầu, sao có thể có chuyện đó, ta làm sao có khả năng sẽ là tiểu thạch hoàng, tiền bối ngươi không nên lừa ta, hắn cảm thấy bố La Lâm là ở cùng hắn đùa giỡn, ta nói đều là thật, bố La Lâm nhưng là không gì sánh được nghiêm túc, nhìn chằm chằm lão đạo sĩ, ngươi xác thực là tiểu thạch hoàng bản tôn. Bất quá cũng không phải là hoàn chỉnh thân thể. Ngươi là hắn ngày xưa bản thể thạch khu bên trong lột xác ra huyết nhục tân sinh thể. Sau đó, bố La Lâm đem ngày xưa tiểu thạch hoàng vì đột phá vương giả cảnh giới, kiến tạo đại mộ giả chết, lột xác ra tân sinh thân thể đối đãi ngày sau hợp nhất kế hoạch nói ra. Nghe được những này, lão đạo sĩ lúc đầu có chút chấn động. Cuối cùng, thần sắc của hắn trở nên không gì sánh được phức tạp. Vượt qua thạch nhân vương giả cảnh giới, lẽ nào chính là trước đây không lâu cỗ kia chấn động chư thiên sức mạnh chủ nhân cấp bậc kia sao? Lão đạo sĩ nói tới, tự nhiên chính là trước đây không lâu hư hoàng bùng nổ ra hoàng cấp khí tức, làm cho cả vạn giới sinh linh đều là vì chi rung động. Không sai, bố La Lâm gật đầu. Bản tôn của ngươi chính là vì đạt đến cảnh giới này, không tiếc giả chết ngàn tỷ năm. Nghe nói như thế, lão đạo sĩ ánh mắt một trận lấp lóe. Chẳng lẽ nói, ta đúng là tiểu thạch hoàng tân sinh thân thể? Hắn thấp giọng tự nói, thần sắc không tên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.